Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, phần 359. Chương 300, Poseidon chi thương, nôn. Tại thân mình bị Orion cấp nâng ở về sau, Poseidon cuối cùng là không có trực tiếp một đầu tài đến trong biển mặt đi, nhưng hắn tình huống như cũ không dung lạc quan, bởi vì Triton đánh lén. Hắn trên ngực mặt bị Triton trong tay chuôi này cự kiếm đâm ra tới một đạo thật lớn kiếm thương. Triton ở đâm vào đi về sau, còn đặc biệt hiếu thuận mà cho hắn rảo rảo. Này dẫn tới Poseidon ngực kiếm thương trực tiếp thành một cái thật lớn phá động. Hắn huyết nhục bị Triton cắp xẻo đi rồi một khối to. Có thể thực rõ ràng mà từ hắn thân thể phía trước nhìn đến mặt sau cảnh sắc ở bị xẻo đi huyết nhục. Bên trong, thậm chí còn bao gồm Poseidon quan trọng nhất trái tim. Giờ này khắc này, chẳng sợ hắn là thần minh, cũng bắt đầu đầu mạo sao kim. Hai mắt phiếm đen, ở bị Orion đỡ lấy về sau. Hắn hai chân cũng đã chủ động mà hoàn toàn đi vào mặt biển. Bắt đầu dùng trong cơ thể thần cách hấp thu biển rộng cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Ý đồ chữa trị thần khu thượng bị thương. Nhưng mà, Triton chuôi này cự kiếm phía trên ẩn chứa quỷ dị nguyền rủa lại xâm nhập thân thể hắn. Quấy nhiễu hắn khôi phục. Khiến cho hắn không có cách nào giống thường lui tới giống nhau mà mượn dùng hải dương lực lượng. Nhanh chóng khôi phục thương thế, nếu liền như vậy đem hắn ném vào hải dương chung. Kia đảo cũng không sự. Hắn có thể mượn dùng hải dương lực lượng điếu trụ chính mình một hơi. Sau đó lại chậm rãi nhổ trên người nguyền rủa. Khôi phục nguyên khí, biển rộng chung hải thú hải quái nhóm. Vô luận có bao nhiêu cường đại. Chỉ cần hắn còn có được hải vương thần cách, như vậy mấy thứ này ở hắn trước mặt cũng chỉ có thể làm thần thuộc, nhưng mà hiện tại ở biển rộng thượng không chỉ có là hắn quân đội, còn có hắn cường đại nhất đệ đệ thần vương rớt, cùng với Athena phái tới đầu chọc kẻ điên Sparta người. Này hai người đều ước gì hắn chết. Hắn hiện tại nếu là ngay tại chỗ một chuyến, rớt cùng Kratos tuyệt đối sẽ rất vui lòng mà nhào lên tới. Dùng trong tay lôi đình cùng hỗn độn chi nhận đem hắn cấp băm thành 17-8 khối. Ném tới trong biển đi uy cá, mà trước mắt hắn muốn nhanh chóng mà khôi phục lực lượng của chính mình. Cũng chỉ có cướp đi những cái đó bị hắn phân tán đi ra ngoài. Đưa cho chính mình nhi nữ cùng các nữ nhân lực lượng cùng thần chức vừa lúc. Hắn bên người liền có một cái hải thần chi tử, Orion. Vẫn là ngươi tương đối hiếu thuận, Poseidon thở hổn hển. Sau đó mặt khác một bàn tay cũng chống được Orion bả vai, hiện tại. Người phụ thân muốn ngươi giúp một cái tiểu vội, nghe được Poseidon trong lời nói ý tứ không đúng. Orion bất động thanh sắc mà vươn một bàn tay, lén lút chế trụ chính mình sau lưng cõng mỗ dạng đồ vật. Tiếp theo hắn khiêm thuận mà thấp hèn mày, hỏi, phụ thân muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Rất đơn giản, Poseidon bỗng nhiên vươn năm ngón tay. Hướng tới Orion trên mặt đột nhiên bắt qua đi. Đem ta ban cho ngươi lực lượng đều trả lại cho ta. Hắn bàn tay vươn. Trong thời gian ngắn đã tiếp xúc tới rồi Orion mặt. Nhưng vào lúc này, Orion cũng đột nhiên từ phía sau móc ra tới một cái đồ vật. Dùng sức mà hướng hắn, đó là một khối đá phiến. Đá phiến thượng minh khắc dùng thần văn vẽ. Thập phần phức tạp ký hiệu cùng chú văn. Liền ở Orion đem nó mặt hướng Poseidon nháy mắt. Này khối đá phiến đột nhiên bộc phát ra tới một đạo kịch liệt quang mang. A a a a a a a a. Quang mang bên trong vang lên Poseidon tiếng kêu thảm thiết. Theo sau quang mang lại thực mau biến mất. Orion cùng Poseidon từng người lảo đảo thối lui. Một cái ở trên mặt biển đứng vững vàng gót chân. Một cái khác tắc một mông ngồi ở mặt biển thượng. Poseidon đôi tay run rẩy. Sau đó dùng một loại không dám tin tưởng biểu tình hô. Của ta lực lượng của ta a. Mà Orion tắc có chút ngốc lăng mà nhìn về phía chính mình trên tay lúc này đang ở tản ra ánh sáng. Nhạt đá phiến, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nó có thể đoạt lấy thần chỉ lực lượng. Rốt cuộc hiểu biết trong tay này khối đá phiến lực lượng về sau. Orion cảm giác trong tay đá phiến đều trở nên có chút trầm trọng. Bất quá đúng lúc này, Poseidon đã chạm nếu điên cuồng giống nhau mà chiều hắn nhào tới. Trong miệng hô lớn, nghịch tử, mau đem ta thần cách trả lại cho ta. Orion vừa thấy Poseidon này như là kẻ điên giống nhau biểu tình. Lập tức liền bị hoảng sợ, chạy nhanh dùng trong tay đá phiến lần nữa hướng hắn. Mà lúc này đây, đá phiến mặt ngoài ánh sáng nhạt hiện ra, lại là đột nhiên bộc phát ra một cổ mắt thường có thể thấy được chấn động sóng, ong, Poseidon bị này. Cổ đến từ tự thân thần cách lực lượng thẳng đánh, cả người thân thể mặt ngoài đều bị chấn đến tấc tấc tạc vỡ ra tới. Phun ra một đạo huyết vụ, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Mà này cổ chấn động sóng ở tập kích Poseidon về sau, vẫn như cũ thế đi không giảm, thực mau càn quét qua khắp đường ven biển, ở đem vô số chiến đấu hăng hái bên trong hải tộc cùng Athen người cấp nghiền thành huyết vụ về sau, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Athen thành bang trong vòng, cùng với từng luồng chấn động, bao gồm toàn bộ Etika bình nguyên ở bên trong Athen vương quốc tất cả đều bắt đầu mãnh liệt động. Đất lên, răng rác, động đất rằng co không biết bao lâu về sau, cùng với một trận nứt vang, một đạo thật lớn cái khe thế nhưng từ bờ biển vẫn luôn lan tràn tới rồi Athen thành phía sau bình. Nguyên phía trên, đem cả tòa Athen đều cấp phân thành hai nửa, bị cướp đi. Là Poseidon, động đất thần cách sao? Orion ổn định chính mình cầm nắm đá phiến đôi tay, nhìn phương xa kia nói thật lớn cái khe. Trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán này từ chủ thần chỗ đoạt lấy mà đến cường đại lực lượng mà ở hắn trước mặt, cả người là huyết Poseidon đã ngã xuống, phiêu phù ở trên mặt nước, bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, lưỡng đạo thiêu đốt liệt hỏa liên nhận bỗng nhiên từ bên tiêu bắn lại đây. Chúng nó đâm vào Poseidon thân hình cùng cổ, sau đó dùng sức uốn éo, cùng với răng rắc một tiếng giòn vang. Hải vương đầu thế nhưng cao cao mà bay lên. Chỉ còn lại có một khối vô đầu tàn khu phiêu phù ở trên mặt nước. Poseidon đầu rơi xuống đầu chọc. Sparta nhân thủ chung. Kratos cao cao mà giơ lên trong tay hải vương đầu. Sau đó đối với sở hữu hải tộc la lớn. Poseidon đã bị ta giết chết. Hắn thanh âm to lớn vang dội. Ở người có tâm dưới sự trợ giúp. Thực mau liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. Kỳ thật không cần hắn kêu, ở Poseidon hoang về sau, hải tộc cùng hải quái nhóm cũng trực tiếp cảm giác được biển rộng chúa tể đã chết đi. Chúng nó tức khắc quân tâm đại loạn, rốt cuộc vô tâm cùng Athen người tiếp tục tác chiến đi xuống. Sôi nổi lui về bên bờ thiển hải bên trong, hơn nữa hướng tới biển sâu bỏ chạy đi, rất tùy tay hướng tới đường ven biển bên kia ném xuống một. Đạo lôi đình, tạc nổi lên tảng lớn hải tộc. Đồng thời cười ha ha đối Kratos khích lệ nói. Làm tốt lắm. Không hổ là ta hài tử. Thật sự đã chết à. Poseidon nhìn chính mình phía trước kia chính chậm rãi hóa thành nước trong tiêu tán mở ra hải. Vương thần khu. Orion nắm thật chặt trên tay đá phiến. Nhịn không được bắt đầu mơ màng. Như vậy hải vương thần cách. Ở đây này đó thế lực lại chuẩn bị như thế nào xử trí đâu. Liền ở Orion chính như này nghĩ thời điểm, có người liền dùng thực tế hành động đáp lại nghi vấn của hắn, phanh. Chợt vang lên âm bạo thanh xé rách trên chiến trường không khí. Ở Poseidon thi thể tan rã chỗ, một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh đã cùng mặt khác một đạo màu tím đen thân ảnh đột nhiên va chạm ở cùng nhau, ngay cả Orion cũng căn bản thấy không rõ này hai người động tác. Chỉ nhìn thấy này lưỡng đạo thân ảnh va chạm nháy mắt. Bọn họ chi gian bộc phát ra đầy trời quyền ảnh cùng chân ảnh. Trong tai nghe thấy kịch liệt thân thể va chạm thanh, ngay sau đó. Lại cùng với một khác nói âm báo. Này lưỡng đạo thân ảnh tách ra. Màu đỏ thẫm thân ảnh lộ ra Ares bộ dáng. Mà màu tím đen kia đạo thân ảnh. Tắc biến thành Athena dưới tòa cường đại nhất đấu sĩ. Anh tiên tòa Perseus, làm một vị tử thần. Perseus lúc này nghịch cấp bậc cùng chiến thần Ares liều mạng một trận. Tuy rằng miễn cưỡng đứng vững Ares thế công, nhưng hắn trên người đã bị rất nhiều thương. Hơi thở cũng có chút uể oải, bất quá hắn cũng đã đạt thành mục đích của chính mình. Tượng trưng cho tứ hải chi bá quyền hải vương thần khí tam xoa kích đã bị hắn đoạt tới rồi trên tay. Nắm chuôi này thần khí. Perseus thập phần không phục mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Nhưng cũng không có lưu luyến ý tứ. Xoay người trực tiếp xa độn mà đi, mà Ares bên này cũng không có đuổi theo. Hắn cúi đầu, chậm rãi mở ra chính mình bàn tay. Số cái tản ra mãnh liệt quang mang quang đoàn đang ở hắn trong lòng bàn tay lóng lánh. Mà này đó quang đoàn, toàn bộ đều là hải thần Poseidon đã từng có được thần cách. Hết chương.